Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Tối hôm đó tại Đằng gia, Đằng Hàn Mạc cư nhiên bước vào phòng làm việc của ông Đằng Cố Tiêu. Ba, con muốn nói chuyện. Hắn đứng trước mặt ông khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc trong khi ông vẫn cắm cúi vào đống hợp đồng. Chuyện gì? Ông Cố Tiêu tay gấp lại đống hồ sơ đặt chiếc kính xuống. Tổ chức của mình vào thời điểm 16 năm trước có ai được gọi là lãnh hổ không? Nhanh gọn lẹ hắn vào thẳng vấn đề ngay. Phong thái làm việc của hắn là không kéo dài thời gian. Hắn phải sớm tìm ra kẻ đã bắt cóc và giết cha cô. Con hỏi làm gì, tốt nhất đừng nên khai thác quá nhiều việc. Con bé đã ổn thì tốt rồi. Ông Đằng Cố Tiêu có vẻ muốn lảng tránh khi nghe Đằng Hàn Mạc nhắc đến cái tên lãnh hổ, đôi mắt ông dường như biến sắc. Đằng Hàn Mạc nhíu mày kiếm lại. Hắn cũng biết nếu hắn có hỏi thì chắc ông cũng không nói cho hắn biết, vì có vẻ người này có quan hệ rất mật thiết với ông. Tuy nhiên trong lòng hắn lại muôn phần khó chịu. Đằng Hàn Mạc không phải là típ người thích đào bới hay thù dai. Nếu là người khác hắn sẽ không quan tâm mà bỏ qua, nhưng đây là việc của bà xã hắn và có liên quan đến vài vụ lùm xung gần đây trong Hắc Bang. Chấm, cậu, hay là cậu đừng điều tra nữa. Em ổn mà. Nguyệt Giao Giao nằm trong vòng tay của hắn nói. Hắn đã làm quá nhiều việc vì cô rồi. Hiện tại cô không cần gì nữa, chỉ cần có hắn. Cũng không muốn hắn chỉ vì cô mà vướng vào rắc rối nào nữa. Đối với cô, mỗi ngày trôi qua bình yên trong vòng tay của hắn đã hạnh phúc lắm nữa. Quá khứ đã là quá khứ, dù có biết cũng chẳng thể giải quyết được gì nữa. Bảo bối, đừng lo. Hắn ôm cô, hôn vào tóc cô. Không chỉ là việc 16 năm trước mà người đàn ông tên lãnh hổ này còn có liên quan đến mâu thuẫn giữa hắn và bà Ái Châu. Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua việc này. Chỉ cần bảo vệ bảo bối của hắn, hắn sẽ làm tất cả. Cậu, em muốn hỏi một việc. Nguyệt Giao Giao chập chừng nói. Trong lòng cô không biết đây có phải là thời điểm thích hợp để nói việc này với hắn không? Đằng Hàn mà không nói gì, chỉ nhướng mày ý bảo cô cứ hỏi. Tại sao cậu lại thờ ơ với bà chủ thế? Bà chủ rất buồn a. Không ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt chớp chớp tò mò. Dù sao thì hai người cũng là mẹ con, sao cô chưa một lần thấy hắn nói chuyện tình cảm với mẹ của mình? Hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ với bà như thế. Dù rất nhiều lần cô hỏi bà nhưng bà đều nói không việc gì. Bà không sao, nhưng theo cảm nhận của cô có vẻ mỗi lần hắn như thế và Ái Châu đều rất tổn thương. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra hắn cơ mà. Thật kỳ lạ quá nha. Em không cần biết đâu. Hắn khá ngạc nhiên khi nghe cô nói vấn đề này, nhưng chính hắn là không muốn thân thiết với bà. Có thể bà ta buồn, nhưng việc bà ta làm khiến hắn bị tổn thương rất lớn. Tổn thương đó hắn chỉ không muốn nhớ đến nữa. Nguyệt Giao Giao nhìn thấu nỗi buồn trong mắt hắn dù là rất nhỏ. Nếu đã vậy cô sẽ không nhắc đến nữa. Chỉ sợ hắn lại buồn, cô cũng buồn theo. Đột nhiên cô ôm hắn thật chặt. Cái ôm này có lẽ nó không có một lý do để giải thích, chỉ đơn giản từ trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả chăng. Trưa hôm sau, dì Trương, con có chuyện muốn hỏi. A Nguyệt Giao Giao ngồi kế bên dì vừa lặt rau. Sao vậy con? Dì Trương vẫn chăm chú làm. Cậu chủ với bà chủ sao vậy ạ? Thật kỳ lạ, cô chống cằm suy tư không hiểu nổi. Xuyệt, dì Trương đang lặt rau rồi dừng lại. Ngó ngang ngó dọc rồi bảo cô im lặng như sợ có người nghe rồi nói tiếp. Chuyện này đã lâu lắm rồi. Lúc trước bà chủ với ông chủ và một người đàn ông nữa chính là bạn thân. Lúc đó, cả hai người đàn ông đều theo đuổi một mình bà chủ, nhưng cuối cùng lựa chọn của bà là gả vào Đằng gia này. Tuy vậy người đàn ông kia vẫn không ngừng làm phiền bà chủ. Lúc đó cậu chủ lên 10 tuổi, ông chủ đi công tác cả tháng. Hôm đó người đàn ông này đến nhà, bà chủ lúc đầu đang chơi với cậu chủ nên có từ chối tiếp khách, nhưng không hiểu sao rốt cuộc vẫn mời vào nói chuyện. Lúc đó dì đang dọn cơm thì cậu chủ đột nhiên chạy ra sân thấy hai người ôm hôn nhau. Cậu chủ nhìn thấy sốc lắm, cuối cùng thì hôm sau báo chí không hiểu vì sao lại chụp được ảnh hôn nhau của hai người. khiến cả giới kinh doanh một phen chấn động. Ông chủ từ Mỹ phải bay về để họp báo. Rồi bà nội của cậu chủ đang bệnh nặng được gửi những tấm hình ông hôn kia, nhưng danh tính thì không biết là ai đã đưa tới. Cuối cùng bà ấy đột quỵ mà chết, mà cậu Chút lại rất yêu bà nội của mình. Vì thế, dì Trương kể lại câu chuyện 20 năm trước, rồi cuối cùng dì Toán nói gì đó nhưng giọng của một người phụ nữ khác vang lên từ đằng sau khiến dì Trương phải giật mình đứng phắt dậy cúi đầu. Sợ hãi. Bà chủ, bà Ái Châu chắc là cũng nghe hết được những gì mà dì Trương kể. Tưởng rằng bà sẽ tức giận nhưng bà chỉ nói nhẹ nhàng. Bà nghĩ rằng cũng không thể trách dì Trương bởi vì Nguyệt Giao Giao. Con bé có quyền được biết chuyện này, dù là sớm hay muộn thôi. Giao Giao, vào phòng ta một chút đi, nói rồi Giao Giao cũng chỉ biết ngỡ ngàng mà bước chân theo sau bà Ái Châu. Cách chương.